Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, cùng sát thiên mạch làm cái giao dịch. Thế nào, chỉ bằng ngươi một người cũng dám tìm đến bản thánh quân báo thù? Sát thiên mạch mặt lộ nụ cười, trong nháy mắt phong tình, tưởng thật có thể làm thiên địa thất sắc. Điều này làm cho Diệp Chân nhớ tới một cái chuyện xưa, hoặc là nói một chuyện cười, một vị tiểu thuyết tác giả không muốn viết, liền trực tiếp khiến mình nhân vật chính soi gương, mình đem mình sướng chết. Diệp Chân rất nghĩ đến biết đến, hôm nay ngày tùy thân soi gương, sát thiên mạch lại còn có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Bản tọa không có hứng thú kia. Tới đây mục đích chỉ là muốn cùng ngươi làm trận giao dịch, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ồ, sát thiên mạch cười lạnh, hình như đối với mọi cử động rất có nghiên cứu. Trong lúc giơ tay nhấc chân không có một tia ma tà gì, càng không có tiên mờ mịt, chỉ có hoàn mỹ hai chữ có thể hình dung. Giao dịch, ngươi hãy nói xem, nghe được giao dịch hai chữ, sát thiên mạch cũng có chút ít hứng thú. Cũng không chuẩn bị lập tức động thủ giết Diệp Chân. Dù sao ở thất sát điện này nhàn rỗi chỉ có thể nhìn mỹ mạo của mình, ngẫu nhiên tìm một chút việc vui cũng không tệ. Đây là muội muội của ngươi đi, liền linh hồn đều giữ hoàn mỹ vô khuyết, không bị minh giới hút đi. Xem ra những năm này không ít bỏ công sức. Như vậy ngươi có muốn hay không nhất lao vĩnh giật, trực tiếp sống lại muội muội của ngươi? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng sát thiên mạch lại là không tin, nghe được Diệp Chân cầm nàng muội muội tới mở nói giỡn, nguyên bản mỉm cười dung nhan hoàn mỹ trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Các hạ là đang tìm cái chết? Cũng không phải, chuyện người khác không làm được, không có nghĩa là bản tọa cũng không cách nào làm được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thật sao? Bản thánh quân cũng muốn biết đến, ngươi làm sao có thể đem một cái thăng cấp hoàn toàn tiêu tán người sống lại, sát thiên mạch nói. Với giọng lạnh lùng, lời nói theo lạnh, nhưng lại không có trước kia sát ý. Nếu người trước mặt tưởng thật có thể sống lại Lưu Hà, sát thiên mạch chết đều cam nguyện, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ở xác nhận thật giả trước, sát thiên mạch cũng sẽ không ra tay với Diệp Chân. Nhưng nếu giả, cho dù có Thanh Hư đạo trưởng ân cứu mạng ở, sát thiên mạch cũng muốn giết Diệp Chân. Lưu Hạ là hắn độc chiếm, cảm giác không cho phép có bất kỳ tiết độc. Bảo ngươi một cái thủ hạ đến đây, Diệp Chân nói. Ngươi đến, sát thiên mạch trực tiếp hét lớn. Thất sát đệ tử ở dưới sự dẫn đầu của Đan Xuân Thu sớm đã đem mật thất bao vây. Nghe được sát thiên mạch hô lớn, trực tiếp thuận lợi vọt vào. Là ngươi, thấy được Diệp Chân lần đầu tiên, Đan Xuân Thu tựa như lâm đại địch. Ngày đó Diệp Chân lưu cho hắn ấn tượng bây giờ quá mức sâu không lường được. Người ngươi muốn tới, nếu ngươi nói chỉ là khoác lác, những người này đồng dạng cũng là sẽ muốn mạng của ngươi. Sát thiên mạch nghiêm nghị nói. Đối với sát thiên mạch uy hiếp, Diệp Chân hiện tại không thèm để ý. Một chỉ điểm ra, kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, đem trong mật thất trừ Đan Xuân Thu cùng bên ngoài sát thiên mạch tất cả mọi người nổ nát. Thánh quân cẩn thận, trong lòng Đan Xuân Thu kinh hãi. Sát thiên mạch mặt mày ngưng trọng, biểu lộ dù chưa có quá đại biến hóa, nhưng trong lòng là vô cùng cảnh giác. Lúc nãy kiếm khí kia mặc dù thời gian tồn tại rất ngắn, chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng lại ác liệt đến làm cho người kinh hãi trình độ. Hơn nữa người này không giống những kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính phái nhân sĩ, không có chút nào dấu hiệu thuận lợi động thủ giết người. Làm phép cũng cùng bọn họ những này tà ma không kém cạnh. Hơn nữa thật muốn đánh đi lên, ai thắng ai thua thật đúng là cái nào cũng được chi luận. Hơn nữa Diệp Chân không có tiến một bước động thủ, sát thiên mạch chẳng qua là mơ hồ bước ra một bước, đem muội muội thân thể Lưu Hạ cùng Đan Xuân Thu ngăn ở phía sau. Diệp Chân mặt mày ngưng tụ, đưa tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái. Một cái từng đạo hồng quang ngưng tụ nơi tay, cuối cùng tạo thành một cái hư ảo tiểu nhân. Thần hồn chi lực lặng lẽ ngưng tụ trước người, chẳng qua là hít thở công phu, một bộ trẻ con thân thể thuận lợi đã trống rỗng hiện. Thân thể này, vậy mà không có chút nào linh hồn lạc ấn, thấy được cái này hít thở bình thường. Sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có chút nào linh hồn ba động trẻ con. Trong lòng Sát Thiên Mạch giật mình, mượn thân sống lại phương pháp hắn cũng nghĩ qua. Chẳng qua là dù người tu hành vẫn là phàm nhân, không dùng được loại bí pháp nào, trong cơ thể đều sẽ lưu lại một chút linh hồn ấn ký. Nếu đem linh hồn của Lưu Hạ cưỡng ép xuyên vào trong đó, có lẽ sẽ phát sinh không cũng biết nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm này rất nhỏ, Sát Thiên Mạch đều không cam lòng động thủ thử, không sợ lỡ như liền sợ một vạn. Hơn nữa hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ở trong mắt Sát Thiên Mạch, bất kỳ người nào thân thể đều không xứng với muội muội nàng linh hồn. Lúc này mới một mực kéo tới hiện tại, nhưng trước mắt cái này trẻ con, liền giống như thiên sinh địa dưỡng, sinh cơ bàng bạc, nhưng không có bất kỳ linh hồn. Người có thể trống rỗng tạo ra được một bộ thân thể. Đây là loại điều nào cấm thuật? Sát Thiên Mạch ánh mắt hơi tức giận nóng lên nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân tốt nhất hơi vảnh, trực tiếp sử dụng pháp thuật đem lúc nãy bắt lấy thất sát đệ tử linh hồn đánh vào trong cơ thể trẻ con. Ngay sau đó, trẻ con thuận lợi mở mắt ra. Bản tọa nhẫn nại cũng là có hạn, hiện tại giao dịch có thể tiếp tục. Diệp Chân đạm mạc nói, nhanh, mau đưa loại pháp thuật này dạy cho ta. Sát Thiên Mạch vội vàng không đến được tự giác thuận lời, đem hai tay rời khỏi trước mặt Diệp Chân. Chỉ cần ngươi đem này thuật dạy cho ta, khiến ta thành công sống lại muội muội ta, ta lấy thất sát thánh quân danh dự bảo đảm, có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện, cho dù là muốn mạng của ta đều được. Nhanh cho ta. Sát Thiên Mạch nhập ma tự đắc cực nhanh nói đến. Mặc dù không biết Diệp Chân dùng pháp thuật gì, Sát Thiên Mạch chuẩn bị mình là muội muội sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Trong vòng 5 năm tập hợp đủ thập phương thần khí, sau đó đem thần khí dạy cho ta. Pháp này tự nhiên có thể truyền thụ cho ngươi, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời, thuận lợi thẳng hướng mật thất ngoài cửa bước đi. Không được, ngươi hiện tại muốn dạy cho ta, nhưng ta lấy đem trích tiên dù đưa trước cho ngươi, Sát Thiên Mạch nói. Trong tay ánh sáng lóe lên trích tiên dù lại bị trực tiếp vứt cho Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân phất tay áo vung lên, thuận lợi đem trích tiên dù đánh về, cái này dù ngươi vẫn là cầm đi. Tu vi Bạch Tử Hỏa đã vượt qua ngươi, không có cái này dù, tập hợp đủ thần khí ngươi căn bản là không có cách làm được. Tiếng nói còn quanh quẩn ở toàn bộ thất sát điện, Diệp Chân thuận lợi đã biến mất bóng người. Thánh quân, Đan Xuân Thu quỳ một chân trên đất, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn về phía trầm mặc không nói Sát Thiên Mạch. Cho tới nay, tập hợp đủ thần khí đều là giấc mộng của hắn, vì chính là trợ giúp Sát Thiên Mạch vừa thông suốt lục giới, nhưng vẫn luôn không cách nào đem nó thuyết phục. Hiện tại có người lấy sống lại Lưu Hạ làm giao dịch khiến Sát Thiên Mạch tập hợp đủ thần khí. Dựa theo Sát Thiên Mạch đối với Lưu Hạ coi trọng, bằng vào thực lực thất sát phái, tuyệt đối có thể đem thập phương thần khí tranh đoạt tới tay. Đan Xuân Thu hai mắt ánh sáng lạnh tản ra, trong lòng hận nói, đến lúc đó đối mặt có hồng hoang chi lực, lục giới vô địch thánh quân, ngươi dám không phục sinh Lưu Hạ? Cái này theo Đan Xuân Thu, đơn giản một công ba việc chuyện tốt. Nhưng Sát Thiên Mạch nhưng không có giống Đan Xuân Thu trong tưởng tượng như vậy. Lập tức hạ lệnh tiến đánh bát đại môn phái. Chuyện này không vội, bản thánh quân còn muốn hào hào ngẫm lại. Ngươi đi xuống trước đi, Sát Thiên Mạch bình tĩnh nói. Tới trước điên cuồng bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Thánh quân, Đan Xuân Thu vội vàng lên tiếng. Cút, hét lớn một tiếng, thực lực nhưng cùng Nho Tôn sánh vai. Thậm chí càng cao hơn một bậc, Đan Xuân Thu bị một tay áo trực tiếp đánh bay. Đánh, mật thất đại môn trong nháy mắt đóng chặt. Qua đã lâu, sát thiên mạch không nhìn huyền băng rét lạnh, đem dung nhan hoàn mỹ dán ở cùng muội muội gần nhất vị trí. Ôn nhu nói, muội muội, ngươi chờ, ca ca nhất định sẽ đưa ngươi sống lại, nhất định sẽ. Mặt khác, Trường Lưu Tiên phái, trong Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa lẳng lặng bàn khê ngồi trong điện, trước mặt lộng lẫy thả trên bàn đặt vào một khối tơ vàng vải vóc. Vải vóc bên trên đặt vào một khối tản ra xú khí hòn đá. Tảng đá kia đúng là Diệp Chân lúc trước dùng tiên thiên linh lực dẫn dắt nhập vào trong ngực Bạch Tử Họa khối kia hầm cầu bên trong bàn đạp. Đã ở Tuyệt Tình điện này ngây người đã mấy ngày, lúc này cả trong Tuyệt Tình điện đều là một luồng cứt hương vị. Nhưng Bạch Tử Họa lại phảng phất giống như không biết, từ Thục Sơn trở về sau, thuận lợi một mực nhìn lấy trước mắt viên này xấu hòn đá. Đã ước chừng hơn tháng thời gian, Tuyệt Tình điện cửa được mở ra, một bóng người bước vào trong đó. Ta đi, cái này mùi vị gì? Thúi như vậy, sư huynh ngươi đang làm cái gì a? Tiến vào Tuyệt Tình điện chính là Nho Tôn, vừa mới bước vào, cũng là một luồng hôi thối đánh tới, lấy tu vi của hắn suýt chút nữa cũng bị mất phun ra. Tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Tử Họa phất tay đem trước mắt cái này nhìn đã lâu, tiếp tục muốn nhập ma chướng xấu hòn đá thu hồi. Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Nho Tôn liếc mắt, quạt xếp hợp lại, bất đắc dĩ nói, sư huynh a, gần nhất ngươi cũng đang suy nghĩ gì? Có phải hay không Thục Sơn kia Diệp Chân cho ngươi làm cái gì nguyền rủa? Từ ngươi từ Thục Sơn trở về vẫn đóng cửa không ra, hiện tại cũng là một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Sư huynh để ngươi tới a, nói cho hắn biết ta không sao, chẳng qua là mơ hồ trong đó tìm được thời cơ đột phá. Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói. Được, chuyện này không nói trước. Lần trước Thục Sơn gần như họa diệt môn môn phái khác, mặc dù đều đang nhìn chê cười, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Nho Tôn thuận lợi nói thuận lợi không chút khách khí, cầm lên ấm trà rót cho mình chén trà. Nhưng trà vừa đổ một nửa, nghe vây quanh bên trong ngút trời xu khí, khóe miệng co giật hai lần, thuận lợi không có uống ý nghĩ. Là Thất Sát phái, Bạch Tử Họa như có điều suy nghĩ nói. Hắn đối với các đại môn phái trưởng môn tính tình hiểu rõ vô cùng. Nếu Thất Sát không có động tác, căn bản sẽ không tới Thục Sơn. Tâm tư của hắn mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đặt ở cái này xấu trên tảng đá, tìm hiểu loại đó huyền lại huyền đạo lý. Nhưng thân là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, sơn môn đột nhiên tới nhiều người như vậy, há lại sẽ không biết. Không tệ, căn cứ chúng ta sắp xếp ở Thất Sát phái quân cờ lời nói, gần nhất Thất Sát phái động tác có chút thường xuyên, đang ở đại lượng chiêu thu đệ tử, hình như đang chuẩn bị lấy cái gì đại động tác. Nho Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, có thể đưa tới Thất Sát phái lớn như thế điều động, thậm chí cả yêu năng lượng của ma giới đều đã toàn bộ điều động, trừ thập phương thần khí, ta bây giờ không nghĩ tới có khác khả năng, có Thục Sơn gần như diệt môn ở phía trước. Hiện tại Thất Sát lại bắt đầu đại động tác, những người này sợ hãi sau mục tiêu cũng là bọn họ. Thuận lợi tới trước thương nghị chuyện này, can hệ trọng đại, đại sư huynh dù sao không phải trưởng môn, cái này còn cần ngươi ra mặt mới được. Trầm mặc một lát, Bạch Tử Họa đột nhiên nói, sư đệ, ngươi tự mình đi một chuyến Thục Sơn, mời trưởng môn Thục Sơn tới đây thương nghị chuyện quan trọng. Nghe vậy, Nho Tôn theo bản năng muốn nói, làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp thiên lý truyền âm không lâu có thể. Nhưng ngay sau đó Nho Tôn sửng sốt một chút, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hiện tại trưởng môn Thục Sơn đã không phải Thanh Hư, không phải cái kia lấy Trường Lưu như thiên lôi sai đâu đánh đó Thục Sơn. Tân nhiệm trưởng môn Thục Sơn cho tới bây giờ hắn đều nhìn không thấu một tơ một hào. Mặc kệ tác phong làm việc, tính tình thực lực Nho Tôn một chút cũng nhìn không thấu. Tốt, ta kia hiện tại liền đi, Nho Tôn gật đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.